Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 485. Buổi trưa, Đỗ Cấu ở nhà không đi ra ngoài. Mấy ngày nay sự tình quá nhiều, mỗi ngày bận rộn chân không chạm đất, hiếm thấy thở phào, bất quá cũng chỉ là không đi ra mà thôi. Sự tình vẫn là phải làm, cho tới trưa. Hắn không ngừng an bài sự tình các loại, cùng đủ loại nhân nói chuyện. Đầu tiên là Lưỡng Tý Sơn nơi đó. Đỗ Cấu tam tử lại chạy một chuyến Lưỡng Tý Sơn, thông báo Hồ Thuyết đem mở rộng thủy tinh xưởng, muốn đang bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết, làm hết sức đề cao sản lượng. Ngoài ra, hắn còn để cho Hồ Thuyết phái mấy cái xe chế tác giấy lớn giấy tượng trở lại Lưỡng Tý Sơn nơi đó khuếch trương thủy tinh xưởng đã là cực hạn. Dù sao nơi đó chỉ phụ trách nghiên cứu, không phụ trách sinh sản. Cho nên, giấy lớn chỉ có thể ở trường ăn sinh sản, chỉ có thể là bảo mật là được. Sau đó, tam tử còn muốn đi một chuyến Lạc Dương, cùng Vân gia cặn kẽ nói một chút xà bông thơm hợp tác sự hạng. Đỗ Cấu không chỉ cái này kiếm tiền, chỉ là muốn dìu dắt Vân gia, cho nên để cho tam tử đại biểu hắn đi là được rồi. Cũng không sợ thua thiệt. Sau đó, lại phái người đi bên ngoài thành, tìm Cao Đạt đến, nơi này Trường An thành bên đường xi măng có thể bắt tay thi công. Đã dọn dẹp ra số con đường, khí trời cũng ngày càng ấm trở lại, có thể bắt đầu chính thức cửa hàng xi măng rồi. Sau đó, Đỗ Cấu lại phân biệt tiếp kiến Huyền Đảo cùng Mộc Thanh tam nữ, cùng bọn họ khai báo chuẩn bị mở bang hội cụ thể công việc, hơn nữa đem một vài nguyên tắc tính quy củ trước đó nói rõ ràng. Này tất cả mọi chuyện làm xong, cũng đến trưa rồi, có thể nói cũng rất không thoải mái. Đỗ Cấu liền lấy hơi uống trà, thời gian cũng không có. Buổi chiều còn muốn gặp Văn Trọng, ngày mai sẽ là buổi họp báo rồi, liên quan sự hạng còn phải làm cuối cùng xác nhận, sau đó còn có Hồ Thiết, Thăng Đạo Phương xưởng hoạch định vấn đề, cũng là một chuyện phiền toái. Đỗ Cấu thì gian biểu gần như cũng xếp hàng đầy, nhưng mà, sự tình thường thường liền là như thế, người luôn cảm thấy kế hoạch an bài rất hoàn mỹ, lại luôn sẽ có ngoài ý muốn xuất hiện. Ngay tại Đỗ Cấu rốt cuộc rút ra chút thời gian lấy hơi, chuẩn bị ăn cơm ngay miệng, người làm báo lại, Trình Giảo Kim cùng Úy Trì Cung viếng thăm. Ngươi nói ai? Ngươi chắc chắn là không phải Trình Sử Tự cùng Úy Trì Bảo Lâm. Hồi công tử, đúng là Trình Công Gia cùng Uất Trì Công Gia. Bọn họ là tới tìm ta. Phải, Đỗ Cấu hít vào ngụm khí lạnh. Mù ư? Hành Cáp nhị tướng cùng đi thấy hắn, tuyệt đối không có chuyện gì tốt a. Đỗ Cấu chân mày véo thành chữ xuyên, không có cách nào, nhân gia cũng vào phủ rồi, hắn phải nhất định tự mình đi tiếp kiến, đem người mang tới tiền viện chính đường, cực kỳ chiêu đãi. Không được a, công tử, bọn họ nói muốn tới hậu viện thấy ngươi. Khóe miệng của Đỗ Cấu kéo ra, vội vàng đứng dậy nghênh đón. Nếu như không đoán sai lời nói, hai người đã tới. Quả nhiên, Đỗ Cấu mới ra thư phòng, liền nghe được Tiểu Hắc, Thiết Đản điên cuồng la âm thanh. Đây là do người ngoài tới triệu chứng. Đỗ Cấu dưới chân đi mau, đến cửa viện, liền phát hiện quả nhiên là Trình Giảo Kim cùng Úy Trì Cung. Giờ phút này, không biết xảy ra chuyện gì. Úy Trì Cung chính đang cười trên nỗi đau của người khác nhìn Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim chính là nhìn Thiết Đản xanh cả mặt. Đỗ Cấu vội vàng nghênh đón. Hai vị thúc thúc đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Được rồi, đừng nói những thứ kia hư. Trình Giảo Kim khoát tay chặn lại, trừng đến mắt nhìn Đỗ Cấu. Xú tiểu tử, ngươi đối Thiết Đản làm cái gì? Đỗ Cấu vẻ mặt mộng bức, Trình thúc thúc, ngài lời này kể từ đâu? Ta ngày ngày bận rộn chân không chạm đất, đã lâu lắm không trêu chọc hai nhỏ. Vậy làm sao? Thiết Đản vừa thấy ta liền nhe răng trợn mắt. Lần trước ta cùng hắn còn thân hơn gần rất đây. Đỗ Cấu nghe một chút, nhất thời bừng tỉnh, hắn còn nhớ, Trình Giảo Kim một mực nhớ Thiết Đản cùng Quỷ Quỷ, mỗi lần tới cũng sẽ mang theo tốt cây trúc. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Đỗ Cấu cười, Trình thúc thúc, ngài lần này không mang cây trúc tới. Trình Giảo Kim sắc mặt hơi chậm lại, lão phu hạ chiều sau liền chạy thẳng tới nơi này. Lấy ở đâu cây trúc? Đỗ Cấu khoát khoát tay, vậy thì không trách ta. Nghe vậy Trình Giảo Kim nhìn một chút Thiết Đản, khóe mắt co lại mãnh liệt xúc, cẩu nhật, này là không phải Bạch Nhãn Lang sao? Hắn vốn là cũng không phải là người à? Trình Giảo Kim không lời chống đỡ, Quý Trì Cung một mực ở kìm nén, bây giờ rốt cuộc không nhịn nổi, cất tiếng cười to, ha ha ha, Trình yêu tinh, ngươi là không phải cùng ta nói này hai vật nhỏ cùng ngươi rất thân thiết sao? Tại sao ta cảm giác có chút không đúng à? Trình Giảo Kim thẹn quá thành giận, uất trì hắc tử. Ngươi thiếu cười trên nỗi đau của người khác. Ta không được, ngươi cũng không được, ta cũng không nói muốn à. Này hai tiểu là Đỗ tiểu tử tâm can bảo bối, ta cũng sẽ không đoạt nhóm người Mỹ. Ha ha, uất trì hắc tử. Bây giờ ngươi cũng học được dối trá, gần chu người xích, gần mặc giả đen mà. Đỗ Cấu nhất thời nhức đầu, rất sợ hai người động thủ đánh. Hắn không sợ hai người bị thương, hắn sợ là chính hắn một sân nhỏ hoa hoa thảo thảo bị thương. Cái kia, hai vị thúc thúc, chúng ta vào nhà trò chuyện đi. Hừ, vào nhà liền vào nhà. Trình Giảo Kim tâm tình khó chịu. Nhưng cũng may hay là cho Đỗ Cấu mặt mũi, không có phát tác, Đỗ tiểu tử, có hay không rượu và thức ăn? Lão phu chưa ăn cơm, còn đói bụng đây. Đỗ Cấu lắc đầu một cái, đám này thổ phỉ, một tới nơi này, chuẩn biết uống rượu ăn cơm. Không có cách nào hoặc là bằng hữu, hoặc là trưởng bối, Đỗ Cấu cũng không tiện từ chối, chỉ có thể khiến người ta đi chuẩn bị. Đem hai người nghênh vào chính đường, phân chủ thứ ngồi xuống, Đỗ Cấu mới mở miệng hỏi, hai vị thúc thúc, tới đây có thể là có chuyện? Có, đương nhiên là có, Trình Giảo Kim nói một câu, sau đó cho Úy Trì Cung nháy mắt, Trình Giảo Kim là lão hồ ly, Úy Trì Cung nhưng là cái thẳng tính, hắn cũng biết Trình Giảo Kim không có hảo ý, nhưng là hắn không quan tâm. Có lời cứ việc nói thẳng, Đỗ Hiền Chất, ta nghe nói nơi này ngươi có thủy tinh. Cái này không mà, trong nhà của ta nữ quyến không ít, cũng đối gương thích đến chặt, cho nên giống như ngươi yêu cầu một ít. Yên tâm, chúng ta đều là cho tiền, nghe một chút là thủy tinh chuyện. Đỗ Cấu thở phào nhẹ nhõm, chuyện này dễ làm, công sự công bạn là được, đây là được rồi. Không biết huất chỉ thúc thúc phải bao lớn, muốn bao nhiêu, Quý Trì Cung nghe Đỗ Cấu đáp ứng thống khoái, sắc mặt vui mừng, cái này tốt nói, ta cũng không tham lam, liền đại hưng điện bên trên lớn như vậy, mang đến 180 khối là được. Phốp, Đỗ Cấu một hớp nước trà thiếu chút nữa không phun ra ngoài, còn đại hưng điện bên trên lớn như vậy, còn 180 khối. Cái này thật là dám há mồm. Này vẫn chưa xong. Trình Giảo Kim lại cũng tới một câu. Trong nhà của ta thân thích nhiều. Không sai biệt lắm muốn 3 năm 100 khối. Đỗ Cấu hoàn toàn hết ý kiến. Không dối gạt hai vị thúc thúc. Đại hưng điện khối kia kính tử thuần hướng vào ngoại được. Sau đó lại cũng không có lớn như vậy. Phần nhiều là lớn chừng bàn tay. Hoặc là hai thước thấy phương tả hữu, hơn nữa lượng cũng không có nhiều như vậy, mỗi gia chỉ có thể cho 5 khối, đây đều là từ ta trong kẻ răng nặn đi ra. Trình Giảo Kim sau khi nghe xong, đảo trong mắt một vòng, đống nụ cười nhìn về phía Đỗ Cấu, được rồi, Hiền Chất, giữa chúng ta còn dùng trả giá, ngươi cho chúng ta giao cho thật đấy, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu? Đỗ Cấu tâm lý oán thầm. Lão Hồ Ly, lại tới đây một bộ. Lần trước Mộc Lan Đường chính là đến chiêu này. Trình Thúc Thúc, người thế nào của ta ngươi lại là không phải không biết. Ta và các ngươi nói đều là nói thật. Này thủy tinh là tân làm được. Nhóm đầu tiên hàng vốn là không có bao nhiêu. Có thể cho các ngươi 5 khối. Đã là cực hạn. Dĩ nhiên, nếu như nhị vị đếm xem cuống cuồng. Tiếp theo nhóm gương ta có thể cho nhị vị thúc thúc lưu một ít. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.